Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta muốn hay không quỳ xuống. Thư Nhiên cùng Chu Nguyệt Mai cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm gia hỏa này vậy mà lại ngay trước mặt Thư Chính Nghĩa nói hắn là kẻ yếu, cái này cùng đánh hắn mặt có cái gì khác nhau? Lạc Phàm hỏi ngược lại, xa cách 18 năm, nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân, cũng không dám nhận nhau, cái này chẳng lẽ không phải kẻ yếu sao? Thư Chính Nghĩa thở hồng hộc nhìn xem hắn, tốt, coi như ta là kẻ yếu, vậy ngươi nói cho ta, Tưởng gia tính là gì? Tưởng gia phía sau đồng minh thương hội đây tính toán là cái gì? Còn có hiện tại thần đao môn trong mắt ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi có biết bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chính là một đầu dây thừng châu chấu. Ngươi có biết ngươi sẽ tiếp nhận bọn hắn trả thù? Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, trong mắt ta, bọn hắn đều là sâu kiến. Thư Chính Nghĩa tức hổn hển quát, ngươi quá cuồng vọng. Một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả tiền. Ngươi sẽ trả giá cao thảm trọng, dù là ngươi bây giờ biến thành tu chân giả, ngươi cũng khó có thể ngăn cản thần đao môn quyền thế. Lý gia, mấy ngày trước bị ta diệt tộc, chỉ là tin tức này tuyệt không đối ngoại công khai. Lạc Phàm ánh mắt vẫn y như là bình thản như nước, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ đồng dạng. Oanh, một câu đơn giản lời nói. Giống như kinh lôi, Thư Chính Nghĩa một nhà ba người nháy mắt đều hóa đá. Nhất là Thư Chính Nghĩa, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, làm thư gia tập đoàn người cầm lái. Hắn đối đãi sự tình ánh mắt bất tường người bình thường như thế phiến diện. Khi biết Lý gia rời khỏi đồng minh thương hội, biết được thần đao môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội người đứng đầu lúc hắn liền suy đoán Lý gia phát sinh trọng đại biến cố, có thể vạn vạn không nghĩ tới Lý gia mấy ngày trước lại bị Lạc Phàm diệt tộc. Liên tưởng đến hắn đêm qua vừa mới giết Tưởng gia tộc lão, trên mặt của hắn lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi, như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Người mục tiêu của ngươi không phải một cái Tưởng gia, mà là toàn bộ đồng minh thương hội. Thần đao môn thiếu chủ không hàng đồng minh thương hội đảm nhiệm chức vị quan trọng là đồng minh thương hội tìm kiếm chỗ dựa. Bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ là nhằm vào ngươi. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, có ít người, liền ngay cả chỗ dựa, sơn đều sẽ ngược lại. Tiểu Phàm ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải nhằm vào đồng minh thương hội? Thư Nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, chờ đợi đáp án của hắn. Đồng minh thương hội ngũ vị hội trưởng, hại chết mẹ ta, ta muốn để ngũ tộc vì mẹ ta đền mạng. Lạc Phàm trong mắt bắn ra một cỗ xâm nhiên hàn ý. Dù là cách pha lê, ngoài cửa sổ đóa hoa đều tại đây khắc khô héo. Không chỉ có như thế, Thư Nhiên cùng Thư Chính Nghĩa phu thê hai người càng là dâng lên một loại nhập rơi vào hầm băng hàn ý. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất trước mặt bọn hắn thiếu niên hóa thân thành một đầu viễn cổ hung thú. Chỉ là tản mát ra khí tức liền để bọn hắn gần như ngạt thở. Tiểu Phàm, mẫu thân ngươi đã không tại nhân thế sao? Tin tức này có thể tin được không? Chu Nguyệt Mai hốc mắt đỏ bừng, ta hy vọng nhiều đây là một cái tin tức giả a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, Thư Chính Nghĩa thở dài, giết mẫu mối thù không đội trời chung. Hắn cuối cùng minh bạch Lạc Phàm vì sao muốn chém giết Tưởng gia tộc lão. Tam thúc có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó. Lạc Phàm mỉm cười, ngài chỉ cần không đem ta đuổi ra khỏi nhà liền tốt. Thư Chính Nghĩa liếc mắt, mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ. Chu Nguyệt Mai vội vàng hòa giải. Tiểu Phàm, nhanh ngồi đi, về sau ngươi liền đem nơi này xem như nhà của mình. muốn ăn cái gì liền cùng A Di nói, A Di giúp ngươi làm. Đúng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem gạo nếp ngó sen chín chưa. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là ngươi khi còn bé thích ăn nhất đồ ngọt. Chờ đợi sẽ ăn cơm xong, chúng ta cùng đi tế bài mẫu thân ngươi. Nói đến đây hướng về Thư Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai mẹ con đi vào phòng bếp, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể diệt đi bọn hắn. Nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi tiến vào phòng bếp, Thư Chính Nghĩa điểm điếu thuốc, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Lạc Phàm cởi xuống áo khoác, để ở một bên, bên trong chính là một thân màu xanh sẫm tu thân Âu phục. Nhìn qua giống như là một thân hiếm thấy quân trang, nhưng lại không có bất kỳ cái gì quân hàm. Ngược lại là kia mấy cái kim sắc cúc áo nhìn qua có chút bắt mắt. Lạc Phàm cười ngồi ở trên ghế salon. Thúc thúc, hôm nay chúng ta chỉ ôn chuyện, không trò chuyện cái khác được chứ? Thư Chính Nghĩa nhếch miệng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng không phải người cô đơn, như thế nào giống như ngươi không có vướng víu. Thư Chính Nghĩa có chút bực bội, mặc dù biết Lạc Phàm cùng ngũ đại gia tộc ân oán, mặc dù biết gia hỏa này thực lực phi phàm, có thể hắn thật không biết gia hỏa này có thể hay không diệt đi đối phương. Nếu như vẻn vẹn ngũ đại gia tộc cũng là thôi, mấu chốt hiện tại xuất hiện một cái thần đao môn thiếu chủ. Mặc dù bọn hắn không phải tu luyện giả, nhưng cũng biết thần đao môn thiếu chủ chính là trăm năm hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Lạc Phàm, ai nói ta không có vướng víu rồi? Ta lần này đến nhà chính là vì hiểu rõ, nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, hai chúng ta vẫn là có hôn ước, mà chuyện này lúc trước hai nhà chúng ta người đều là đồng ý. Bây giờ nhưng chưa gả, ta chưa lập gia đình, mặc dù tách ra 18 năm, nhưng ta tin tưởng, chúng ta như cũ thích hợp lẫn nhau. Thư Chính Nghĩa nói, việc này, về sau bàn lại đi. Vậy không được, Lạc Phàm vẻ mặt thành thật. Ta hôm nay đến nhà chính là vì cầu hôn, ta ngay cả sinh lễ đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi sao có thể nói về sau bàn lại đâu? Nói trong túi lấy ra một cái màu vàng hộp gấm đưa tới. Đây là cái gì? Thư Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn là mở ra hộp gấm. Hộp gấm không lớn, cùng hộp thuốc lá không sai biệt lắm, nhưng độ dày so hộp thuốc lá dày một chút. Cầm trong tay nặng trình trịch, rất có phân lượng cảm giác. Hộp gấm mở ra sau khi, một viên thuần kim chế tạo cúc áo xuất hiện ở trong mắt Thư Chính Nghĩa. Cúc áo rất phổ thông, cho dù là thuần kim chế tạo cũng không cái gì hiếm thấy chỗ. Thế nhưng là, Thư Chính Nghĩa lại khiếp sợ phát hiện, cúc áo chung quanh vậy mà điêu khắc 9 đầu kim long. Cúc áo cũng không lớn, nhưng là kia 9 đầu kim long lại là sinh động như thật, giống như vật sống. Nhìn một chút trong tay cúc áo, nhìn hướng Lạc Phàm trên thân kia mấy cái kim sắc cúc áo, giờ khắc này Thư Chính Nghĩa khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Cái này đây là sự thực? Thư Chính Nghĩa một mặt đờ đẫn biểu lộ. Lạc Phàm mỉm cười, thứ này cũng là giả sao? Không, ta muốn nói, thứ này có người dám làm giả sao? Ta muốn hay không quỳ xuống? Ta hiện tại quỳ xuống, ngươi có thể đặc xá ta Thư gia bất tử sao? Thư Chính Nghĩa run run rẩy rẩy nhìn xem trước mặt ôn tồn lễ độ thiếu niên, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Cửu long gia thân, cái này mẹ hắn thế nhưng là cửu long gia thân, đây là quốc vận thủ hộ giả a, hộ nhất quốc chi vận. Trong thiên hạ, chỉ có tứ phương thần vương mới có được cửu long gia thân tư cách. Đây mới thực là thần, phàm nhân cần cúng bái thần. Mặc dù biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, cường đại đến có thể miểu sát tưởng gia tộc lão, thế nhưng là, Thư Chính Nghĩa coi như nằm mơ đều không nghĩ tới, gia hỏa này thành tựu kinh khủng như vậy, thành tựu của hắn đã đạt tới để hắn ngưỡng vọng cao độ. Cái gì gọi là chuyện hay?